Nếu không phải là anh. Chương 1, vợ thuê. Gocchuyenaudio.com. Thằng Tuấn nó nhập viện rồi. Con tranh thủ về ngay nhé. Nhi run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng xóa của bệnh viện đa khoa đặc mùi thuốc khử trùng. Tin xấu từ người gì họ dưới quê nhà luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân của Nhi không thể nào vững chãi nữa. Bác sĩ, em trai của tôi sao rồi ạ? Lúc còn nhỏ có phải bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí carbon không? Dạ phải, chính vì điều này khiến cậu ta đã mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được điều trị sớm và đều đặn, nhưng chi phí điều trị khá cao. Cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn. Bác sĩ vỗ vỗ vai Nhi trấn tĩnh và an ủi khi nhìn thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu à, 2 năm qua học ở Sài Gòn. Đến 2 triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm việc mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê cho người gì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo. Số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay sở được những phần chi phí sinh hoạt khác. Nhi bước chậm rãi đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên 3. Cô hết lòng hết dạ thương yêu, chăm sóc vấn từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em. Sập sình trong tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar. Cao Nguyên uống ửng ửng rượu trong ly khiến tên bartender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở. Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu. Anh uống từ từ mà thưởng thức chứ. Trông anh hình như là khách lạ. Anh có cần tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không? Vì cậu, Nguyên lạnh lùng đáp trả. Không lâu sau, tên bartender vừa rồi dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đều già. Khẽ nói nhỏ vào tai anh, người mới đến, tôi ưu tiên cho anh, hy vọng anh sẽ thích. Sau đó hắn lại quay sang người con gái đứng co ro bên cạnh. Đẩy mạnh cô về phía trước, nè, phục vụ khách chu đáo đấy nhé, tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ. Đương nhiên rồi, Cao Nguyên ực hết ly rượu còn lại, từ trong túi anh lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết Nguyên đã đưa bao nhiêu? Chỉ biết rằng đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar vẫn còn nghe sau lưng là tiếng cảm ơn rối rít và những lời nịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn. Cách chương.